Chương 524, chí mạng vũ khí. Vẹn vẹn một phần vạn giây, Sazodis liền cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm đối diện hướng hắn đánh tới. Hắn biết mình đã tránh không khỏi như thế nhanh chóng công kích, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào mình nhục thể bản năng phản ứng đến lần tránh rơi lớn nhất tổn thương. Đúng vậy, hắn theo bản năng nghiêng đầu của mình, đồng thời giương lên bàn tay của mình ý đồ ngăn trở đánh tới đồ vật. Sau đó, hắn liền thấy một điểm đen ở trong mắt chính mình bỗng nhiên phóng đại, mãi cho đến bàn tay của mình che khuất vật này. Như trước vẫn là ngay cả một phần vạn giây đều chưa từng có đi, bàn tay của hắn liền bị một cái nhanh như lưu quang vật thể đánh xuyên, sau đó cái kia màu đen viên đạn vẫn như cũ đang không ngừng phóng đại, cuối cùng cắm đầu của hắn bay qua gương mặt của hắn. Bởi vì to lớn tốc độ, vật kia thể bay qua thời điểm mang theo không khí lưu động, giống như là đao đồng dạng, đem xạ rồ đi tuấn khuôn mặt đẹp cắt ra một khối lớn lỗ hổng. Giống như là bốc hơi đồng dạng, những này bị khí lưu mang đi huyết nục, căn bản không phải bay ra ngoài, mà là trực tiếp biến mất tại bay ra quá trình bên trong, bởi vì khí lưu bởi vì bị cấp tốc gáp xúc chấn động, đã trở nên nóng hổi, đủ để bốc hơi rơi hết thể chung quanh. Vẹn vẹn chỉ là sát qua, liền có thể đánh tan ta sắt thép đồng dạng ra thịt xạ rỗ đi mở to hai mắt nhìn, trong đầu điện quang hỏa thạch lóe lên ý nghĩ này. Ngay tại hắn nghĩ những thứ này thời điểm, một bên tinh linh nữ vương QNZ cảm nhận được cái kia đáng sợ một kích. Kia hoàn toàn là siêu việt sinh vật phản ứng tốc độ, không sai biệt lắm liền là điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt. Nhưng vẹn vẹn như thế một cái chớp mắt, một cái nhìn cường hãn vô cùng công kích liền giết tới trước mắt. Nàng vừa mới thấy được cái kia công kích viên đạn, nàng phát hiện nếu như đối phương dùng loại vũ khí này đối với mình khai hỏa, nàng cũng sẽ đối mặt phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng. Vấn đề là đây là tập trung ở trên một điểm công kích đáng sợ, nếu như nàng sử dụng phòng ngự ma pháp bình thường, chỉ có thể tận khả năng mặt phòng ngự, nhưng dạng này phòng ngự cường độ là hoàn toàn không cách nào ngăn cản dạng này điểm trạng tiến công. Chỉ có thể dùng không gian ma pháp loại hình trong đầu của nàng, hiện lên như thế một cái ý nghĩ. Sau đó, nàng không thể không cười khổ một tiếng đối phương loại công kích này liền muốn lãng phí đại lượng ma pháp năng lượng, sử dụng không cách nào thời gian dài duy trì ma pháp, này làm sao nhìn làm sao cũng sẽ không có lời đi. Tinh linh nữ vương cảm thấy, nếu như loại công kích này có thể phổ cập ra, như vậy nhân loại, hoặc là nói hệ lạn hữu thủ đoạn công kích, đối với thế giới ma pháp tới nói, liền đã hoàn toàn siêu việt. Song phương hiện tại đã là hoàn toàn không đối xứng tồn tại, chỉ cần hệ lạn hữu muốn. Vậy bọn hắn liền có thể giết chết bất luận cái gì ma pháp sư thậm chí liền đối phương sử dụng ma pháp thời cơ, cũng sẽ không cho. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cứ việc những người này trong đầu đều toát ra suy nghĩ, bất quá thời gian lại cơ hồ không có quá khứ một giây. Theo sát lấy, Sazodis toàn bộ thân thể cũng bởi vì to lớn ngoại lực bay ngang ra ngoài, tựa hồ là bị một cái cự hình bàn tay vô hình cánh tay, một quyền đánh bay ra ngoài. Hắn lảo đảo mấy bước, cuối cùng mới đứng vững thân hình của mình, sau đó hắn liền phát giác được, mình dùng để chặn đường lần này công kích tay phải, như là bị cắt đứt đồng dạng, chỉ còn lại có chùi lùi thủ đoạn, phun trào ra máu tươi đen ngòm. Mà hắn tuấn khuôn mặt đẹp, cũng bị cái này thế đại lực trầm không cách nào ngăn cản một kích hủy đi, hiện tại hắn nửa gương mặt cũng không có làn da, thậm chí để lộ ra khía cạnh răng, dữ tợn đáng sợ. Thứ gì ngươi đối ta làm cái gì lảo đảo thật vất vả dương bước xạ Jodis. Trừng trong mắt nhìn về phía bên kia cũng không có làm gì cờ dít, lớn tiếng mơ hồ không rõ chất vấn. Rốt cuộc, hắn hiện tại đã không cười được, nói chuyện cu nở dê bởi vì vết thương hở về phần nói xuất khí, giờ này khắc này hoàn toàn cùng hắn không có quan hệ gì. Có chút khoa học ngươi là cả một đời cũng sẽ không hiểu. Cờ dít cười dùng đầu ngón tay của mình, lại đối chuẩn đã bắt đầu hốt hoảng xạ Jodis. Nghe nói các ngươi ác ma gọi mình hỏa pháo là ma đạo pháo quá buồn cười, ta hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là đúng nghĩa ma đạo pháo nói. Hắn lại một lần làm một cái khai hỏa động tác, mô phỏng một chút súng ngắn sức giật cảm giác, ba ma năng chút xuống biết mình thai kiếp khó thoát, ở một bên tránh né đồng thời, Sazodis vươn mình hoàn hảo không chút tổn hại tay trái, đối cờ dít, đứng thẳng vị trí, sử dụng một cái siêu cường ma pháp. Hắn vừa rồi vẫn đang len lén chuẩn bị, kia hơi có vẻ ngu ngốc vấn đề, cũng chỉ là hắn dùng để kéo dài thời gian một cái quỷ kế thôi. Trên thực tế hắn chỉ là tại cho mình ma pháp tranh thủ thời gian, mà tựa hồ hắn cu nở dê xác thực thành công hắn tranh thủ đến thời gian, sử dụng ra một cái hắn trong khoảng thời gian ngắn, có thể sử dụng ra mạnh nhất ma pháp. Pháp thần cấp bậc ma năng chút xuống, lực công kích QNZ tuyệt đối khả quan tại xuyên qua năng lực trên không sánh bằng vừa rồi công kích, nhưng tại phá hoại năng lực trên vẫn như cũ là chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, ngay tại cờ giết trước người, mấy chục tầng phòng ngự ma pháp bình chướng xếp, mỗi một cái tựa hồ cũng dị thường kiên cố. Cái này ma năng chút xuống mặc dù vô cùng cường hãn, nhưng là tại nhiều như vậy cao cấp ma pháp phòng ngự bình chướng trước mặt, QNZ lộ ra bất lực. Cờ giết sau lưng, tám cái có được máy tính phụ trợ phân thân, lúc này đã dùng mình năng lượng lớn nhất chuyển vận, giúp cờ giết thành lập từng tầng tuyệt đối phòng ngự. Mà tại những này phòng ngự đằng sau, còn có vị vị ẩn phòng ngự ma pháp bình chướng. Mà vị vị ẩn phòng ngự ma pháp bình chướng đằng sau, còn có tinh linh tộc pháp thánh phạ lẹt phòng ngự ma pháp bình chướng. Lại đằng sau còn có tinh linh nữ vương nhiều như vậy cường độ cao phòng ngự ma pháp, tự nhiên là một cái năng lượng chút xuống không cách nào đánh xuyên. Thế là cờ giết cơ hồ không có tranh né, hắn chỉ là đứng tại nhiều như vậy ma pháp trận phía trước, mỉm cười bảo trì phong độ, nhìn phía xa xạ Zodis, bị lại một phát để lạn hiệu ma đạo pháo đạn pháo đánh trúng. Chắc lần này đạn pháo vẫn như cũ trúng đích ngay tại trốn tránh bên trong xạ Zodis. QNZ làm cho tất cả mọi người phát hiện phát xạ cái này viên kinh khủng đạn pháo vũ khí. Kia là một chiếc lơ lửng chiến hạm, bay ở nơi xa xôi. Tại khoảng cách kia phát xuống lên công kích, V.E.M.A. có thể như thế tinh chuẩn, thậm chí ngay cả sai sót đều không có. Vũ khí này đến tột cùng khủng bố đến mức nào, có thể thấy được chút ít xa như vậy tinh linh nữ vương tại giúp cờ giết sử dụng phòng ngự ma pháp bình chướng về sau. Liền thấy cái kia tại siêu viễn cự ly trên công kích bầu trời chiến hạm. Cùng lúc đó, phạ lẹt trong lòng lại là thầm mắng một câu, hắn cảm thấy cờ giết không nên tới nơi này, thành thành thật thật ngồi ở phía xa kia chiếc bầu trời chiến hạm bên trong đốc chiến, tựa hồ càng hợp lý một chút. Vì đuông nghịch, đứng tại chỗ nguy hiểm như vậy thật sự là không biết sống chết phạ lẹt vừa mắng, trong tay phòng ngự ma pháp bình chướng nhưng cũng không có chút nào trì trệ. Bị phát thứ hai đạn pháo trúng đích xạ dù của lúc này mới phát hiện viền kia trúng đích hắn đạn pháo. V.E.M.A. trực tiếp đánh tới trong lòng đất, tại hòa tan nhựa đường mặt đường về sau, chỉ để lại một cái mượt mà lỗ thủng. Có trời mới biết cái này viên đạn pháo đánh tới dưới mặt đất nơi bao xa đi, vẹn vẹn từ đạn pháo tốc độ công kích trên phán đoán, nó tuyệt đối có thể bay đến tương đương sâu tầng dưới chốt bên trong. Xa sau lưng cờ giít kia chiếc đánh số là 5 bầu trời trên chiến hạm, một cái cờ giít phân thân khôi lôi đang chỉ huy binh sĩ điều chỉnh vũ khí góc độ bắn. Cho thứ ba môn điện từ ma đạo pháo mở điện tất cả ma pháp thiết bị công suất lớn nhất chuyển vận xạ kích chuẩn bị cái này siêu cấp thần khôi lôi đứng tại chỉ huy của mình trận vị bên trên, ung dung đưa tay ra chỉ. Thứ hai môn điện từ ma đạo pháo làm lệnh hệ thống khởi động đạo quỹ làm lệnh bắt đầu một bên khác, phụ trách thứ hai môn ma đạo pháo sĩ quan lớn tiếng hồi báo vũ khí trạng thái, hạch tâm thay đổi đã chuẩn bị sẵn sàng loại này kiểu mới vũ khí, là dùng ma pháp gia trì hạch điện, vận dụng pháo điện từ nguyên lý. Trong nháy mắt đem điện lực chuyển vận tăng lên tới cực đại nhất, sau đó thôi động pháo điện từ phát xạ một viên hạng nặng đạn pháo. Toàn bộ thiết kế kỳ thật liền là siêu cấp pháo điện từ, bất quá cái này pháo điện từ cần phải so với nhân loại trên địa cầu thiết kế pháo điện từ kinh khủng nhiều trong nháy mắt ra chỉ điện lực kỹ thuật bên trên, sử dụng ma pháp hiển nhiên so dùng khoa học kỹ thuật thuận tiện được nhiều. Thu được cao hơn điện năng, đồng thời có được cao hơn sơ tốc độ cao chất lượng viên đạn. Mà một viên bị ma pháp gia trì đạn tháo, bảo đảm loại vũ khí này có thể vốn có cao sơ tốc điều kiện tiên quyết, tận khả năng giảm bớt mình chất lượng mài mòn. Thế là, bị ma pháp kiên trì pháo điện tử, ở cái thế giới này có thể đánh ra kinh người 15 cây số mỗi giây cao tốc độ. Cái tốc độ này đủ để phá hủy bất luận cái gì phòng ngự, có thể nói là trên thế giới này hiện nay mới thôi, mạnh nhất đơn điểm thủ đoạn công kích. Trên mặt đất, đã bị lần thứ 2 đánh trúng. Nương tựa theo thân thể của mình đủ cường đại mới không có phá thành mảnh nhỏ xạ Zodis, giờ này khắc này đã chật vật tới cực điểm. Tay phải của hắn đã bị bức hơi, mà vai trái của hắn bàng, cũng đã bị xỏ xuyên. Bởi vì lực lượng quan hệ, tay trái của hắn hiện tại đã thoát ly thân thể của hắn, rơi vào trên mặt đất. Hắn hiện tại đã là một cái từ đầu đến đuôi người tàn tật. Các người đám hôn đả này thành thành thật thật thần phục với ma pháp bản nguyên có cái gì không tốt tức hồn hiền hắn. Hướng phía cờ rít lớn tiếng gầm thét, các ngươi triệt để chọc giận ta tại tiếng la của hắn bên trong, tay phải hắn lưu lại trên cổ tay, hắc sắc huyết nhục mắt trần có thể thấy sinh trưởng, tựa hồ không cần bao lâu, liền có thể mọc ra một cái hoàn chỉnh bàn tay. Mà hắn trúng đạn bả vai trái, QNZ đồng dạng chính đang không ngừng sinh trưởng, tốc độ nhanh chóng, có một loại mắt thấy rẻ xì đèn đệ vịu cảm giác. Bất quá, cờ giết đương nhiên sẽ không để lại cho hắn cơ hội khôi phục. Hắn lớn tiếng ra lệnh, tiếng la làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ chưa từng có khí thế. Tất cả pháo điện từ khai hỏa tất cả nghe được tiếng ra lệnh này, tinh linh nữ vương trừng lớn nàng kia mỹ lệ con mắt. Tất cả phạ lẹt quả thực không thể tin vào thai của mình. Tất cả xạ dỗ đi cũng nghe đến tiếng ra lệnh này, hắn cu nở dê đồng dạng ý thức được đây là cảm giác gì, hắn cu nở dê đồng dạng ý thức được mình khả năng đối mặt kết cục hôm nay, hắn thật sự có khả năng, bị giết chết ở chỗ này các người, sẽ hối hận hắn cố gắng hô lên một câu, tiếp xuống liền có một viên đạn tháo, chính giữa mi tâm của hắn, đánh nát hắn lớn nửa cái đầu.